Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 88 giết chóc xây ra tới. Ta không có hứng thú xem các ngươi ở chỗ này nói lung tung. Đế Lâm Nguyên, tốt nhất đừng cho ta đang xem đến này ngoạn ý. Ân Huyên lạnh giọng mở miệng. Đem trong tay vẫn luôn xách theo cửu vĩ hồ ném hướng Đế Lâm Nguyên. Đánh gãy ba người gian đối diện. Bên cạnh vẫn luôn nhìn chăm chú vào cửu vĩ hồ Bắc Đường Du lập tức ngẩng đầu đuổi theo cửu vĩ hồ. Nhìn đến cửu vĩ hồ dừng ở Đế Lâm Nguyên trước mặt. Nàng cũng không dám tiến lên. Ca ca nói người kia không thể chọc. Huyên Huyên, nó năng lực ngươi là biết đến. Ngươi tại đây trong cung không thể so bên ngoài. Hà tất đâu, Đế Lâm Nguyên băng hàn chi sắc tiêu hết, yêu nghiệt trên mặt nhiễm vài phần bất đắc dĩ. Không cần thiết, Ân Huyên hừ lạnh một tiếng, mang theo trưởng tôn phù phần Phật vào phía sau đại điện. Kết cái hôn, những người này cũng muốn tới làm ầm ĩ. Thật là hận không thể đưa bọn họ toàn giết. Bắc Đường Du trần chờ nhìn cửu vĩ hồ, lại nhìn xem Thiên Lan, cuối cùng đi theo Ân Huyên vào đại điện. Trưởng Tôn Hề nhìn trên mặt đất cửu vĩ hồ, trong mắt rõ ràng lộ ra vẻ khiếp sợ, ngay cả Thái Hậu cũng là, này bảy màu cửu vĩ hồ đã sớm ở trên đại lục tuyệt trùng. Người nam nhân này từ nơi nào lộng tới? Bảy màu cửu vĩ hồ, từ nhỏ đó là thánh thú, sau khi thành niên nhưng trực tiếp tấn chức thần thú. Bảy màu cửu vĩ hồ thiên phú chính là nó có được nhất kiên cố kết giới thuấn di năng lực. Là giết người phóng hỏa sau trốn chạy tốt nhất lựa chọn. Đương nhiên đánh nhau cũng là một cái tay thiện nghệ. Chính là bảy màu cửu vĩ hồ đã sớm ở Thương Loan trên đại lục tuyệt trùng. Chỉ tồn tại cùng trong truyền thuyết. Đế Lâm Nguyên lấy tới này chỉ tuy rằng vẫn là ấu niên kỳ. Nhưng kia cũng tuyệt đối là mỗi người đều muốn linh thú. Ân Huyên lại là vẻ mặt ghét bỏ dạng. Đế Lâm Nguyên đem cửu vĩ hồ sách lên tới. Nhìn Thiên Lan nói, ngươi hoặc là, muốn tùy ý khẩu khí, hình như là đang nói hôm nay ăn cái gì. Đế công tử, ngài nhưng thấy rõ ràng đây là bảy màu cửu vĩ hồ à. Thiên Lan đột nhiên xua tay, nàng đã có vài cái ngoạn ý muốn nuôi sống, ở tới một cái quy nhai thế nào cũng phải giết chết nàng. Như thế chân quý linh thú, hai nữ nhân đều là tránh như rắn rết. Ân Huyên hắn thượng có thể lý giải, Thiên Lan hắn liền hoàn toàn vô pháp lý giải. Này bảy màu cửu vĩ hồ lớn lên cũng khá xinh đẹp. Nữ hài tử đều thích mới là, Lê Hoa, đem nó đưa trở về, Đế Lâm Nguyên đem cửu vĩ hồ đưa cho một bên Lê Hoa. Trưởng Tôn Hề thần sắc tối sầm lại, nàng chính là ở không biết xấu hổ cũng không có khả năng hỏi Đế Lâm Nguyên muốn. Chỉ có thể nhìn Lê Hoa đem cửu vĩ hồ sủy ở trong ngực. Đi, Đế Lâm Nguyên ôm Thiên Lan đi ra ngoài. Trưởng Tôn Hề sắc mặt biến đổi, muốn ngăn lại bọn họ. Trên vai đột nhiên bị người đè lại. Trưởng Tôn Hề quay đầu lại liền thấy Thái Hậu thần sắc đen tối hướng nàng lắc đầu. Bảy màu cửu vĩ hồ đều có thể tùy tiện lấy ra tới nam nhân. Không phải Trưởng Tôn Hề có thể trêu chọc. Chính là thích, như thế nào có thể tùy tiện từ bỏ. Thiên Lan bị Đế Lâm Nguyên mang theo ra hoàng cung đại môn. Những cái đó hắc y nam tử từ Thiên Lan ra đại điện liền không thấy được. Phỏng chừng là đã rời đi, chỉ là vài thứ kia Thiên Lan nhìn rất là tâm động. Tiền A kia chính là, trên đường cái thảo luận đơn giản chính là hôm nay thịnh thế đại hôn. Ân gia tiểu thư nhảy thành đế hậu. Kia về sau kiêu ngạo trình độ còn không được thẳng tắp bay lên. Đế Lâm Nguyên, ta cảm thấy ngươi hẳn là mặc màu đỏ. Thiên Lan tiến đến Đế Lâm Nguyên bên cạnh người. Mí mắt cong cong nói. Ân, Đế Lâm Nguyên nghiêng nghiêng đầu. Đem dư quang phân cho Thiên Lan một ít. Thấy nàng kia cười tủm tỉm bộ dáng. Trong lòng khác thường dường như bị vô hạn mở rộng giống nhau. Màu đỏ không khí vui mừng, quan trọng nhất chính là hồng y xứng mỹ nhân. Hơn nữa Đế Lâm Nguyên kia cổ quái tính tình, tuyệt đối là mỹ nị. Tưởng tượng một chút Đế Lâm Nguyên hồng y tung bay, nháy mắt lấy nhân tính mệnh trường hợp, hoa lệ diễm tuyệt, ai, nàng cái gì thời điểm như vậy huyết tinh. Đế Lâm Nguyên không biết Thiên Lan trong lòng suy nghĩ, như suy tư gì gật đầu, sau đó liền không đang nói chuyện. hai người không nhanh không chậm hướng đế quốc học viện đi. Trong lúc, Thiên Lan ríu rít nói dâu ria đề tài, Lăng là không để phía trước sự, Lê Hoa ôm Cửu Vĩ Hồ vẻ mặt khó hiểu theo ở phía sau. Gia tính tình khó đoán, Thiên Lan tiểu thư tính tình càng khó đoán a. Đi đến lần trước cái kia bán đan lô địa phương thời điểm. Thiên Lan đột nhiên nhớ tới chính mình phía trước quên đi sự. Bỏ xuống Đế Lâm Nguyên vội vàng vọt vào cửa hàng. Đế Lâm Nguyên cau mày. Vẫn là đi theo nàng đi vào. Cửa hàng chung vẫn như cũ chỉ có tiểu nhị. Nhìn thấy có khách nhân tiến vào đầu tiên là chào hỏi. Kim sắc quang mang chợt lóe. Hắn lại nhanh chóng ngẩng đầu đem Thiên Lan đánh giá cái biến. Xác định là Thiên Lan sau, vui vẻ ra mặt đón đi lên, người kia nhưng có đã tới. Thiên Lan trực tiếp móc ra đồng vàng, vội vàng dò hỏi, Đế Lâm Nguyên vừa vào cửa liền nhìn đến Thiên Lan đem đồng vàng đặt lên bàn. Tiểu nhị nhìn đến đồng vàng đôi mắt đều thẳng, liền ở lần trước ngài đi rồi liền tới rồi. Nàng đem cửa hàng chung gửi đan lô đều cầm đi, nghe nàng ý tứ là phải rời khỏi. Đã lâu như vậy. Ta phỏng chừng đã rời đi, đã rời đi. Thiên Lan khóe miệng vừa kéo. Là không như vậy vận khí a. Ngươi muốn đan lô, Đế Lâm Nguyên nghi hoặc nhìn lướt qua cửa hàng chung đan lô. Nàng còn sẽ luyện đan. Không biết có phải hay không Thiên Lan ảo giác. Từ vừa rồi khởi, Đế Lâm Nguyên đối nàng thái độ liền không giống nhau. Ngữ khí nhu hòa, không có đối chọi gay gắt. Chính là như vậy. Thiên Lan ngược lại cảm thấy quái quái, nàng là có chịu ngược khuynh hướng sao? Đế Lâm Nguyên như vậy không phải khá tốt sao? Không cần, ta tìm lò luyện đan người kia, bất quá hiện tại xem ra là bỏ lỡ, Thiên Lan nhún nhún vai. Lôi kéo Đế Lâm Nguyên từ trong tiệm ra tới, tiểu nhị vui tươi hớn hở đếm đồng vàng, có cái gì diện mạo, ta giúp người tìm đi. Thiên Lan quái dị nhìn lướt qua Đế Lâm Nguyên. Không cần. Thời cơ không tới mà thôi, nếu thời cơ tới rồi. Lần trước nàng liền sẽ không sai qua, nàng trong lòng có cái trực giác, nàng cùng người này sớm hay muộn sẽ gặp mặt. Đế Lâm Nguyên, ngươi, cái kia vẫn là cùng bình thường giống nhau tương đối hảo. Như vậy cùng ngươi ở chung ta tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Thiên Lan cuối cùng vẫn là nói ra, như vậy Đế Lâm Nguyên tổng cảm giác nơi nào quái quái. Đế Lâm Nguyên sửng sốt, trong lòng khác thường bị lạnh lẽo thổi quét, ở cũng không còn nữa tồn tại, trải rộng toàn bộ thân mình. Hắn sắc mặt lạnh lùng, cùng ta ở bên nhau liền phải đối mặt vô tận giết chóc. Thiên Lan tiểu thư ở hảo sinh suy xét, Thiên Cực Thịnh hội thượng nếu ngươi còn không có thay đổi chủ ý. Chúng ta liền ở bên nhau, vô tận giết chóc, nàng còn có đường rút lui sao? Từ nàng bước vào đế kinh, vào Lam gia, đã sớm bị người theo dõi. Nàng không thèm để ý cũng không phải không đại biểu nàng không biết. Thiên Lan nghiêm sắc mặt, nhìn Đế Lâm Nguyên gần từng chữ một, mỗi một hồi thịnh thế đều là dùng giết chóc xây ra tới. Ta muốn đứng ở thế giới đỉnh, ngươi cho rằng giết chóc có thể rời xa ta sao? Tự kiên định, những câu chu tâm, Đế Lâm Nguyên không thể không thừa nhận. Nữ nhân này đã cụ bị cường giả nên có trong lòng. Nàng thực minh bạch chính mình muốn chính là cái gì, đối mặt là cái gì. Không sợ hãi, không hề e sợ, chỉ có nhân tài như vậy có năng lực đứng ở thế giới đỉnh. Quan sát thiên hạ, Đế Lâm Nguyên vươn tay nắm Thiên Lan cằm, cúi người mà xuống, lạnh băng cánh môi bao trùm ở trụ Thiên Lan ấm áp môi. Thanh u hơi thở nháy mắt tập kích Thiên Lan cả trái tim phòng. Tim đập bỗng nhiên nhanh hơn, ướt át đầu lưỡi từ Thiên Lan cánh môi thượng xẹt qua. Ở Thiên Lan còn không có phản ứng thời điểm Đế Lâm Nguyên đã đứng thẳng thân thể. Thâm u mắt lam vọng đem Thiên Lan thu hết đáy mắt. Hắn khóe miệng gợi lên một mặt tà cười. Thiên Lan, ta thực chờ mong ngươi đứng ở thế giới đỉnh kia một khắc. Thiên Lan con ngươi nhíu lại. Người nam nhân này vừa rồi là ở đùa giỡn nàng. Ta cũng thực chờ mong, Thiên Lan hồi lấy Đế Lâm Nguyên cười nhạt. Đây là nàng đối chết đi Vân Thiên Lan hứa hẹn, cũng là đối chính nàng mục tiêu. Người nếu là không có mục tiêu, tồn tại cũng chỉ là tồn tại. Nàng tình nguyện bị chết oanh oanh liệt liệt, cũng không cần bị chết không có tiếng tăm gì. Hai người ở trên đường cái hôn môi, lại lớn lên không tồi. Bốn phía người liên tiếp hướng bên này nhìn qua. Lê Hoa Hận không thể chọc hạt chính mình mắt. Ra, ngươi hình tượng a. Đế Lâm Nguyên buông ra tay. Sau này lui một bước. Thiên Lan tiểu thư, hy vọng Thiên Cực Thịnh hội thượng biểu hiện của ngươi có thể đạt tới ta kén vợ kén chồng tiêu. Chuẩn, kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Ta thảo, không phải nói ở bên nhau sao? Vì cái gì còn có thêm đề thi? Thiên Lan trong lòng có ngàn vạn chỉ thảo nê mã ở lao nhanh. Nghiến răng nghiến lợi nhìn Đế Lâm Nguyên. Hảo, nàng nhẫn, ai làm nàng trước thích thượng Đế Lâm Nguyên? Thiên Cực Thịnh hội đúng không? Đệ nhất danh đúng không? Có cái gì có thể chẳng lẽ nàng? Hừ, nhìn ý chí chiến đấu sục sôi rời đi Thiên Lan. Đế Lâm Nguyên trên mặt ý cười chợt thu đi xuống. Mắt lam trung tràn đầy lạnh băng chi sắc. Loại cảm giác này hắn trước nay đều không có quá. Thích sao? Vân Thiên Lan, người cũng muốn thừa nhận được ta thích mới được. Ra, ngài thật sự muốn. Lê Hoa lo lắng nhìn Đế Lâm Nguyên. Ra đối Thiên Lan không giống nhau mặc dù là hắn cũng có thể nhìn ra tới. Không đơn giản là bởi vì Thiên Lan tiểu thư là ra muốn tìm người nguyên nhân. Càng có rất nhiều, hắn trước nay chưa thấy qua ra sẽ đối ai như vậy hảo. Càng là đem đối Thiên Lan tiểu thư có địch ý khúc hoa trực tiếp trục xuất trở về. Cũng không biết đây là hảo là hư. Chuyện của ta, người cũng muốn quản. Đế Lâm Nguyên thanh âm lạnh băng. Kẹp một tia mất tự nhiên tức giận. Lê Hoa chạy nhanh cúi đầu. Không dám ở nhiều lời. Hắn nhưng không muốn cùng khúc hoa giống nhau. Bị xung quân trở về. Thiên Lan trở về lúc sau. Liều mạng bắt đầu tu luyện. Kia nỗ lực bộ dáng làm Quy Nhai một lần cho rằng Thiên Lan chúng ta. Xem ánh mắt của nàng cùng xem bệnh người dường như, Thiên Lan lười đi để ý Quy Nhai. Trừ bỏ tu luyện chính là luyện đan. Tu luyện không thăng cấp, luyện đan liền tạc lò. Đối với Thiên Lan loại này làm không biết mệt thái độ. Phản Diệt tỏ vẻ thực vô ngữ. Nhiều như vậy lần, liền không biết tìm xem nguyên nhân. Hắn cũng là phục, đến nỗi tu luyện không tiến giai. Nguyên nhân này hắn là thật sự không biết. Thiên Lan trong cơ thể lực lượng sẽ theo tu luyện gia tăng. Thiên Lan vốn là hấp thu hư nguyên lực lượng. Thực lực hẳn là sẽ tiến nhanh mới là. Nếu là liền như vậy xem. Thiên Lan cho người ta cảm giác chính là mới nhập môn linh giả. Nhược đến một ngón tay đều có thể nghiền chết. Chính là nó dùng linh lực tra xét qua Thiên Lan trong cơ thể. Những cái đó lực lượng đủ để đối thượng Linh Vương trung cấp. Nói cách khác Thiên Lan hiện tại thực lực ít nhất là Linh Vương trung cấp. Thậm chí là càng cao, 15 tuổi Linh Vương trung cấp, này tuyệt đối là sẽ khiếp sợ đại lục. Nó hỏi qua Quy Nhai, Quy Nhai nói có khả năng là bởi vì Hoàng Quyết phong ấn nguyên nhân. Theo sau hắn vẻ mặt bình tĩnh nói, không thăng cấp khá tốt, trang bức phả mặt tốt nhất lựa chọn. Người khác muốn đều còn không có, nghe một chút, đây đều là cái gì đạo sư? Hết chương.